Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, người và người chân thành đâu? Chương 3, theo trong đại điện đi ra, yêu nguyệt thần sắc dần dần trở nên ảm đạm xuống, mặc dù nàng tại Thẩm Quy trước mặt biểu hiện rất lạnh nhạt. Nhưng đây chẳng qua là nàng không muốn cho Thẩm Quy mang đến áp lực nhiều hơn mà thôi. Trên thực tế, lấy nàng cùng yêu quốc ở giữa huyết hải thâm cừu, khi như thế một cái cơ hội bày ở trước mặt thời điểm, nàng như thế nào lại không tâm động? Nhưng là nàng đồng dạng minh bạch, đây chẳng qua là nàng một người cừu hận, mà bây giờ Bắc Câu Lô Châu tuyệt đại đa số người cùng yêu quốc ở giữa cũng không có cửu hận. Thẩm Quy nếu như lựa chọn gia nhập tiên đình trận doanh, cùng yêu quốc khai chiến, cho dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng là loại này quy mô đại chiến, liền xem như chiếm được thượng phong một phương, muốn bị tổn thất chỉ sợ cũng là đến ngàn vạn mà tính. Ngân Nguyệt Lang tộc đã từng trải qua tam tộc đại chiến. Vì lẽ đó yêu nguyệt đối với điểm này nhận biết rõ ràng đi nữa cực kỳ. Có lẽ, tương lai có một ngày, bọn hắn cũng biết cùng yêu quốc khai chiến, cũng sẽ có đến ngàn vạn mà tính chiến sĩ chết đi. Nhưng là cái chết của bọn hắn nhất định là vì Bắc Câu Lô Châu tất cả mọi người lợi ích, mà không phải vì nàng người thù riêng. Ngân Nguyệt Lang tộc mấy trăm vạn tộc nhân bị yêu quốc tàn sát. Yêu Nguyệt so với ai khác đều muốn minh bạch mất đi chí thân, mất đi tộc nhân thống khổ. Vì lẽ đó, nếu như bởi vì thù riêng của nàng, dẫn đến Bắc Câu Lô Châu đến ngàn vạn mà tính người mất đi thân nhân của mình, tộc nhân, nàng làm không được. Hít sâu một hơi, Yêu Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần, đi ra ngoài. Thẩm Quy qua cá ướp muối, Bắc Câu Lô Châu trên dưới vô số sự vụ đều muốn nàng tới canh chừng. Nàng cũng không thể tinh thần sa sút xuống dưới. Yêu Quân Điện, Thẩm Quy xa xa nhìn qua Yêu Nguyệt đi xa, hoàn toàn không có trước đó lười nhác tùy ý. Đại gia hỏa, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, bên này liền làm phiền ngươi chiếu khán. Người ta vốn là một thể, sao lại cần khách khí? Huyền Quy hóa thân thanh âm trong đầu vang lên. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại yêu quân trong điện. Yêu quốc cùng tiên đình khai chiến tin tức, tự nhiên không vẻn vẹn truyền đến Bắc Câu Lô Châu bên này. Trên thực tế, toàn bộ Hồng Hoang cơ hồ đều biết tin tức này. Đối với cái này, các phương tự nhiên là phản ứng không đồng nhất. Có giống Bắc Câu Lô Châu bên này đồng dạng lựa chọn chẳng quan tâm. Tỉ như Côn Luân Sơn Tam Thanh, liền lựa chọn đóng chặt Sơn Môn, không hỏi thế sự. Lại tỉ như Tây Ngưu Hạ Châu tiếp dẫn chuẩn đề, đồng dạng là đóng chặt Linh Sơn Sơn Môn, không có chút nào tiến vào Hồng Hoang ý tứ. Mặc kệ là đối với Tam Thanh, vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là mau chóng tăng lên tu vi của mình, đem trời định thánh nhân thân phận chuyển hóa thành chân chính thánh nhân. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đạt tới chân chính tiêu giao. Hoặc là nói, phàm là tại Tử Tiêu Cung chúng được Hồng Mông tử khí, trừ nữ hoa bên ngoài, hiện tại cũng là tâm tư này. Trừ Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề bên ngoài, Hồng Vân cũng là đợi tại hảo hữu Trấn Nguyên Tử ngũ trang quán đóng cửa không ra. Cả ngày trừ cùng Trấn Nguyên Tử luận đạo uống trà, chính là bế quan tu hành. Cũng có kích động, tỉ như huyết hải Minh Hà. Đối với tu hành sát phạt chi đạo Minh Hà tới nói, thiên địa đại kiếp, chưa hẳn cũng không phải là một lần kỳ ngộ. Tỉ như giấu ở U Minh nơi cái nào đó tồn tại. Yêu quốc cùng tiên đình khai chiến, đã để hắn thấy được một chút cơ hội. Một khi yêu quốc rơi xuống hạ phong, hắn sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt, còn có thái độ mập mờ không rõ. Tỉ như Bắc Minh Yêu Sư Cung, từ tiên đình cùng yêu quốc khai chiến đến nay, mặc kệ là Đông Vương Công, vẫn là Đế Tuấn, cũng phái người liên lạc qua Bắc Minh yêu sư cùng vị kia yêu sư Côn Bằng. Nhưng là Côn Bằng thái độ lại vẫn luôn là lăng mô hình cái nào cũng được. Từ đầu đến cuối không có cho ra một cái minh xác hồi phục. Nhưng là mặc kệ những người khác thái độ thế nào, Tiên Đình cùng yêu quốc như là đã khai chiến, liền không có dừng tay đạo lý, mà lại, mặc kệ là Đế Tuấn, vẫn là Đông Vương Công, trong mắt bọn hắn, có thể ngăn cản bọn hắn xưng bá hồng hoang chỉ có lẫn nhau. Đồng dạng, bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đánh bại đối phương, như vậy liền không có người có thể lại ngăn cản bọn hắn. Trung Châu, Bất Chu Sơn, nữ oa ngồi tại Thẩm Quy lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm tấm kia bên cạnh cái bàn đá. Tựa hồ đã sớm liệu đến Thẩm Quy sẽ đến, gặp qua nương nương, phất phất tay, ra hiệu Thẩm Quy không cần đa lễ. Nữ oa một tay chống cằm, nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Quy nói, xem ra ngươi đi Bắc Cầu Lô Châu sau, làm ăn cũng không tệ sao. Yêu quân tên tuổi, bản cung tại Bất Chu Sơn thế nhưng là đều nghe nói. Ấy, không nghĩ tới nữ oa vừa thấy mặt thế, mà lại nói những này. Thẩm Quy sửng sốt một chút, nói, tại Bắc Câu Lô Châu phát triển thực ra toàn do lão tổ tông phù hộ. Cùng ta quan hệ cũng không lớn. Sau đó hắn liền thấy nữ oa nhẹ gật đầu, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Thẩm Quy lập tức liền bó tay rồi, ta chỉ là khiêm tốn một chút được chứ. Còn có, nữ oa tỷ tỷ, ngươi như thế xáo lộ ta thật được không? Ngươi và người chân thành cùng tín nhiệm đâu? Cũng may, nữ oa trêu ghẹo hắn một lúc sau, cũng không tiếp tục chế nhạo hắn ý tứ. Hơi hơi dừng một chút, nữ oa nói, không tới sớm không tới trễ. Ngươi ở thời điểm này tới bản cung nơi này, nghĩ đến là bởi vì chuyện bên kia đi. Vừa nói, nữ oa trơn bóng cái cằm một bên hướng phía đông chỉ một chút. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Vậy ngươi định làm gì? Nữ oa nói, giọng nói bình thản, để người căn bản đoán không ra nàng hiện tại ý nghĩ. Bất quá, Thẩm Quy đã chủ động tới đến nữ oa nơi này, như vậy liền không có giấu giếm ý nghĩ. Ta dự định trước không làm gì. Nữ oa nhẹ gật đầu, thái độ ngoài ý liệu bình tĩnh. Cái này khiến Thẩm Quy có chút kỳ quái. Dù sao, yêu quốc cùng Tiên Đình chiến là Phục Hy hết thảy mưu đồ bên trong phần quan trọng nhất. Dựa theo Phục Hy kế hoạch, chỉ cần yêu quốc có thể chiếm đoạt Tiên Đình, như vậy Đế Tuấn khoảng cách nhất thống hồng hoang liền không xa. Mà chỉ cần Đế Tuấn có thể nhất thống hồng hoang, thiên địa đại kiếp liền sẽ tùy theo kết thúc. Bởi vậy, lấy thế cục bây giờ đến xem, Thẩm Quy muốn hoàn thành trước đó đáp ứng nữ oa giúp Phục Hy thoát khỏi đại kiếp sự tình. Hiện tại xuất binh cùng yêu quốc cùng nhau giáp công Tiên Đình tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, hiện tại Thẩm Quy nói mình dự định không làm gì, nữ oa phản ứng lại bình tĩnh như vậy, liền để Thẩm Quy có chút không hiểu. Nương nương không hỏi ta vì cái gì làm như vậy sao? Nữ oa duỗi lưng một cái, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, tiểu ô quy, lúc trước bản cung tìm ngươi thời điểm cũng đã nói, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, coi như ngươi cũng không có làm gì, bản cung cũng sẽ không trách ngươi. Đã như vậy, ở trong quá trình này ngươi muốn làm thế nào, bản cung tự nhiên cũng sẽ không can thiệp. Huống hồ, nói đến đây, nữ oa dừng một chút, lườm Thẩm Quy một cái nói, bản cung không hỏi, chính ngươi sẽ không nói sao? Bản cung nghe đâu, nữ oa, ngay từ đầu còn để Thẩm Quy có chút cảm động. Bất quá, nghe phía sau, Thẩm Quy lại có chút giờ khóc giờ cười. Được chứ, tại chỗ này đợi đây. Nữ oa tỉ tỉ, chúng ta ít mục tiêu đường, nhiều một chút chân thành không tốt sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.